Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, bầy sói trông nom cũng không bảo hiểm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nghe được Lang Vương đáp lại. Lúc này cái đó trai trai chó sói xám lúc này mới dựa vào bầy sói. Đi tới lão đại trước mặt liền nằm xuống, lộ ra màu trắng cái bụng. Lão đại đi mấy bước, hướng về phía cái này chó sói ngửi một cái, liền đi ra ngoài. Lúc này một đám chó sói liền từng cái ngửi lộ ra cái bụng chó sói xám. Vương Phàm nhìn cái tình huống này, liền đối với cư ăn hỏi, tên này gì từ tình huống? Ta nghĩ như thế nào tới giống như là cái gì nghi thức à? Cư ăn gật đầu cười nói, CMN, người cuối cùng thông minh một cái. Vậy con chó sói xám là mới tới, muốn gia nhập bầy sói. Mới vừa rồi là hỏi Lang Vương ý, lão đại đáp lại là cho phép dáng vẻ. Lúc này hắn chạy đến lão đại trước mặt lộ ra cái bụng là bày tỏ thần phục. Lão đại ngửi một cái chính là tiếp nhận hắn thành tựu bầy sói một thành viên. Như vậy còn lại chó sói liền cũng đón nhận. Như vậy cái này mới chó sói ngay tại bên trong bầy sói lan lộn cái chỗ ngồi. Địa vị thấp nhất cái loại đó. Thỉnh thoảng còn muốn giải trí hạ mọi người. Con bà nó, cái này đủ bi thảm. Ta nếu là vậy con chó sói, ta chỉ có một người ở trong rừng tự lập là vương. Chờ người khác gia nhập ta bầy sói. Cái này lan lộn cái bầy sói vẫn là địa vị thấp nhất. Kỳ Khánh tiếp lời nói. Cư An lắc đầu một cái. Người liền chớ dóc. Người nếu là một cái chó sói người cũng nhất định là đầu tiên lựa chọn chính là gia nhập một cái bầy sói. Nếu không phải bụng ăn cũng không đủ no. Gặp phải cái gì gấu ngựa gì. Cực đói ngươi chính là bữa thức ăn ngon. Tối đa chỉ có thể ăn chút hủ thực. Muốn bắt cái nai cũng không nhiều lắm cơ hội. Hơn nữa phải xa ly biệt bầy sói phạm vi. Nếu không phải bầy sói sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Cả ngày cơ chàng lọc lọc. Vậy ngươi liền gặp phải lựa chọn. Là muốn tôn nghiêm vẫn là phải tốt thời gian. Tự chọn, người có lẽ có lựa chọn. Nhưng là đơn độc chó sói không có lựa chọn. Phải gia nhập bầy sói. Cái này không quan tôn nghiêm quan hệ đến có thể không có thể sống được. Tự nhiên giới quy luật sinh tồn. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta còn ngộ ra điểm triết lý đi ra. Ngô Minh ở vừa uống cà phê, bắt chéo chân lảo đảo nói. Cư An không có trả lời. Nhìn cách đó không xa bầy sói. Lúc này tất cả chó sói cũng ngửi xong rồi vậy chỉ mới tới chó sói. Teddy cùng Han Tiến Bảo cũng đi theo xẹt tới. Teddy mới vừa góp đi lên. Vậy con chó sói xám đoán chừng là thấy một con gấu. Liền có phản ứng định bò dậy. Bắt đầu nhe răng. Teddy chính là lập tức dừng bước. Han cùng Tiến Bảo chính là ngồi xuống. Ngao ô kêu hai tiếng. Lúc này lão nhị một tiếng giận hào. Nhất thời cái này mới chó sói xám. Lại nằm xuống. Sau đó hai cái lỗ tai cũng rụt. Dán chặt đầu. Đồng chí Teddy ngông nghênh lắc cái mông mập đi tới. Dùng lỗ mũi đem cái này chó sói lật ngược. Sau đó hướng về phía cái bụng nghe thấy đứng lên. Han cùng Tiến Bảo hai cái vừa thấy không có sao. Lập tức vui mừng dâng lên. Cũng đi theo đi lên vây quanh mới chó sói xám cái bụng ngửi. Chờ Han cùng Tiến Bảo hai cái ngửi xong rồi. Lúc này mới chó sói xám mới đứng lên. Teddy thì tiếp tục đi túm Tam cô nương cổ. Sau đó nhẹ nhàng cắn Tam cô nương lỗ tai chơi. Tam cô nương cũng ẩn núp sau đó cắn Teddy lỗ tai. Han cùng Tiến Bảo hai cái hiển nhiên cảm thấy Tam cô nương đầu quá lớn. Không thích hợp mình. Trước mắt có tốt hơn bạn chơi. Vậy chỉ mới gia nhập chó sói xám. Chơi cái đuôi chơi cái đuôi. Ôm cổ, đáng thương mới gia nhập chó sói xám. Căn bản không dám phản kháng. Rúc lỗ tai qua lại ẩn núp. Thỉnh thoảng thanh ngao ô hai tiếng. Lúc này vốn là lão đại bên trong bầy sói địa vị thấp nhất chó sói đen. Cũng đi theo Han cùng Tiến Bảo hai người chơi tiếp. Ba tên cùng ba cái nhỏ lưu manh tựa như bắt đầu gạt gánh vác bạn học mới. Chó sói vương lão đại liếc nhìn liền đưa ánh mắt rời đi. Đối với người mới bị khi dễ thờ ơ. Cư An cũng là lần đầu thấy mới chó sói làm sao gia nhập một cái bầy sói. Trước kia đều là ở trên tivi thấy. Nhìn cái này chó sói ủy khuất bộ dáng. Cũng nhất thời sinh ra lòng thương hại. Tôn Ninh vậy thì chớ nói. Đây thật là đáng thương à. Ngươi xem bị Han cùng Tiến Bảo hai tên gây ra. Một điểm này ý phản kháng cũng không dám lộ ra. Lỗ tai thủy chung là dán đầu. Ngươi nhìn thứ khác chó sói lỗ tai đều là thẳng đứng. Dina lúc này cũng đi trở lại đống lửa bên cạnh. Cứ ăn thì cho nàng rót ly cà phê. Dina nhẹ giọng nói tiếng. Cảm ơn. Sau đó làm được trên ghế. Nhìn bầy sói hướng về phía Tôn Ninh nói. Cái này cái gì tốt nói. Nếu như tới ngay cái mới chó sói. Vậy con chó sói cũng sẽ lập tức khi dễ khởi mới tới. Mỗi con chó sói ở bên trong bầy sói đều có đặc biệt địa vị. Bọn họ giống như một nghiêm mật tổ chức. Mỗi một cái chó sói đều hiểu địa vị mình. Còn có mình chức trách. Nếu không phải nói bầy sói khó đối phó đâu. Chỉ cần Lang Vương ra lệnh một tiếng. Toàn bộ bầy sói chính là một cái quân đội. Thậm chí loài người đại đa số quân đội kỷ luật cũng kém hơn. Bầy sói đáng sợ ở nơi này. Nhìn hơn nửa canh giờ bầy sói. Mọi người thì có chút thẩm mỹ mệt mỏi. Sắc trời cũng dần dần tối xuống. Mọi người liền vây quanh đống lửa bắt đầu nói chuyện phiếm. Trò chuyện một hồi Ngô Minh liền đề nghị mọi người nói quỷ câu chuyện. Thời đại học ở trong nhà trọ buổi tối tắt đèn. Mọi người cũng biết thu nghe máy thu thanh bên trong quỷ câu chuyện. Nghe xong sau này mắc đái đi nhà cầu đều là một đường mang chạy chậm. Vậy ta tới trước Vương Phàm cái đầu tiên nói. Sau đó từ Cư An cầm trong tay qua đèn pin siêu sáng. Dựa theo mình mặt hội thanh hội sắc nói. Nói ta nghe một cái học y bạn học nói. Đêm hôm đó hắn mới từ phòng học ở trên tự học sẽ đến. Đi ngang qua giải phẫu cửa lầu. Liền thấy một cái quần áo bể quần bông nữ sinh đang khóc. Lúc này hắn liền đi tới. Đột nhiên, chấm ngoặc kép, Cư An mấy cái người đàn ông ngược lại là không có vấn đề gì. Nghe thói quen, Dina là lớn lên ở nước Mỹ đối với quốc nội khủng bố câu chuyện cũng không ra gì khủng bố tới. Chẳng qua là hù dọa Tôn Ninh. Ngô Minh tiếp lời cười nói. Ngươi cái này lối nói cũ câu chuyện. Còn ngươi biết 12 đốt tự học trở lại. Chớ dốc, ngươi người quen biết còn có thể ở trên tự học lên tới 12 giờ. Coi như là đó cũng là muốn thi 2 ngày trước. Khi đó phỏng đoán trong phòng học đầy người. Nghe ta nói một cái. Nói là có một ngày buổi tối. Có người ở Giang Nam Quốc Phụ Lăng không xa quá giang xe về nhà. Bởi vì là nửa đêm ban đêm cùng lên xe thời điểm trên xe chỉ có tài xế cùng một cái bà cụ. Người này bằng điện tử dẫn đường. Dựa vào cửa chỗ ngồi ở bà cụ chỗ ngồi phía sau ngồi xuống. Đến Quốc Phụ Lăng vậy vừa đứng. Liền lên tới một nam một nữ hai người. Xe mới vừa mở ra không bao lâu. Bà cụ liền đối với người này nói cái này trộm nàng bóp tiền. Nếu không phải là kéo người này đi đồn công an. Người này rất tức giận. Liền theo bà cụ xuống xe. Mới vừa xuống xe. Bà cụ liền hướng về phía người này nói. Chàng trai, ta cứu ngươi một mạng. Mới vừa rồi đi lên hai người không có chân. Là quỷ. Chờ ngày thứ hai lúc này người này nhìn báo. Quả nhiên ngày hôm qua ngồi vậy chuyến xe mất tích. Nghe Ngô Minh kể xong. Kỳ Khánh cũng đi theo nói một cái. Chờ một vòng cũng kể xong. Trừ Dina nói nước Mỹ mùi vị khủng bố câu chuyện không hù dọa trở ra. Còn lại cũng hù dọa Tôn Ninh. Tôn Ninh che ngực hướng mấy người nói. Cảm tình các ngươi một buổi tối này liền hù dọa ta à. Đêm nay ở trên ngủ hoang vu đất hoang thật là có điểm khủng bố. Cư An cười đối với Tôn Ninh nói. Ngươi liền đừng sợ. Ngươi xem bốn phía này. Nói xong chỉ bốn phía xanh oánh oánh ánh mắt. Cái này đừng nói không quỷ. Ngay cả có quỷ cũng không dám tới nơi này. Vùng lân cận cái này bầy sói hung khí còn không trấn áp được quỷ sao? Lệ khí nặng hơn quỷ gặp phải những thứ này người phỏng đoán cũng không đủ nhìn. Quỷ trước khi chết có sống ăn rồi thịt không? Đám người này ngày ngày ăn. Cho nên à ngươi liền đem lòng thả trong bụng cứ an an ủi nói. Vương Phàm ngược lại là gật đầu một cái tiếp lời nói. có một đám chó sói ở doanh trại trông nom, lại thêm đống lửa gì. Kinh khủng này nghe câu chuyện đứng lên hoàn toàn không có trong nhà trọ tối lửa tắt đèn nghe loại cảm giác đó. Kỳ Khánh ngược lại là cười nói. Người đừng nói cái này à. Nhớ lại TQ thời điểm cùng người khác nói. Người anh em cái này hạ trại thời điểm bầy sói gác đêm. Đây là phải nhiều phong cách à. Mười mấy con chó sói trông nom người anh em ngủ khò khò cái này ý cảnh. Đủ khoe khoang đi. Tôn Ninh nghe Kỳ Khánh vừa nói như vậy. Cũng cười. Người vừa nói như vậy thật đúng là à. Cái này cũng nói bầy sói là vua núi rừng. Nhìn thấy liền con hổ cũng quay đầu. Cái này quả nhiên là phong cách cực kỳ. Nói xong còn nhìn xem doanh trại không xa bầy sói. Lão đại mang bầy sói cũng nằm ở đâu trên cỏ. Thỉnh thoảng thì có chó sói mở mắt ra. Liền lập tức giống như ngọn đèn nhỏ lồng vậy lóe sáng trước. Mọi người một mực hàn huyên tới đại ngáp. Lúc này mới xoay người vào lều vải. Chuẩn bị ngủ. Chờ cư ăn cùng Dina vào lều vải. Teddy cùng Võ Tòng còn có Han Tiến Bảo cũng thiển trước cái mặt trà trộn đi vào. Dina đem Teddy an bài ở mình cùng cư ăn hai người ở giữa. Han cùng Tiến Bảo quyển khúc trước thân thể ngủ thẳng tới Dina đầu bên cạnh. Cư ăn ngủ một hồi liền bị Teddy tiếng ngáy đánh thức. Tên này cái này nhỏ ngáy khò khò đánh. Tuy nói thanh âm không lớn. Mấu chốt là liền bên lỗ tai bên. Nghe liền có chút phiền não. Dina đầu này bên cạnh dựa vào Han cùng Tiến Bảo còn khá một chút. Cư An đây là lỗ tai hai bên gì cũng không có. Liền quấn quýt, chân thực không có biện pháp Cư An liền điều phương hướng. Đem chân đưa tới Teddy đầu bên lúc này mới cảm giác tốt một chút. Người khoan hãy nói, Teddy cái này trừ ngáy khò khò đánh hơi lớn một chút. Nhưng là cả người hãy cùng cái tiểu hỏa lò tựa như. Trong chốc lát Cư An cảm thấy toàn thân ấm áp. Cư An trời xanh chân lạnh. Liền đem lạnh siêu siêu chân đưa tới Teddy nách hạ. Teddy hừ một tiếng. Tiếp tục ngáy khò khò. Cư An lúc này mới mỹ mỹ ngủ một giấc đến đại thiên sáng. Chờ hừng đông lúc này Cư An còn ngủ mơ mơ màng màng liền nghe được bầy sói một hồi ô ô tiếng gầm nhỏ. Dina vội vàng đẩy hạ Cư An. Mau đi ra xem. Bầy sói đây là gặp phải phiền toái. Nghe bầy sói gặp phải phiền toái. Cư An liền lập tức thức tỉnh. Teddy lúc này đã tỉnh. Đảo hai con nhỏ tàm lớn chừng hạt đậu mắt đang Dina bên cạnh chơi Cư An cái mũ. Cư An hai, ba chiêu mặc xong quần áo. Từ Teddy mép đoạt lấy cái mũ. Cắm ở trên đầu ra lều vải. Teddy vừa thấy cửa lều vải mở ra. Cũng lắc cái mông to đi ra. Cùng Cư An đi ra vừa thấy. Khá lắm. Vương Phàm cùng Ngô Minh còn có Kỳ Khánh cùng Tôn Ninh cũng đều dậy. Mọi người đứng ở lều vải cạnh vừa nhìn bầy sói đối mặt phương hướng. Ở ven rừng có một đầu thành niên gấu ngựa đực. Đang đứng thẳng người nhìn doanh trại phương hướng mấy cái dương sắt tử. Xem bộ dáng là bị mấy cái thiết trong dương để thịt hấp dẫn tới. Thỉnh thoảng nhìn bầy sói. Tựa hồ trong lòng tính toán đối phó bầy sói có phần thắng hay không. Kỳ Khánh cái này tiếp lời nói. Cái này bầy sói trông nom đều không bảo hiểm liền. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-kiem-nối-tien- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.